Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 18 hoang mang. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng là thật phát ngoan, véo ở nữ sinh trên cổ tay không ngừng ở dùng sức. Này cũng lệnh nữ sinh dãy giụa trở nên càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, kia quỷ hồn đều là phụ thân ở nữ sinh trên người, cho nên giống nhau có thể bị hắn bóp chết. Điểm này từ nữ sinh vô pháp từ hắn nơi này tránh thoát liền có thể nhìn ra tới. Hắn thật sự rất có thể chỉ dựa vào cậy mạnh liền đem này chỉ quỷ giải quyết rớt. Trên thực tế, nữ sinh dãy giụa cũng đã trở nên càng ngày càng vô lực, thậm chí đã phiên nổi lên trong tráng mắt. Mắt thấy đã bị Hạ Thiên Kỳ bóp chết, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng phi thường không hảo quá. Rốt cuộc kia nữ sinh là vô tội, nàng nhiều nhất chỉ xem như quỷ hồn khống chế con rối, căn bản là vô tội, lại thế nào cũng không đến mức bị hắn sống sờ sờ bóp chết. Huống chi, hắn nếu thật đem này nữ sinh cấp bóp chết nói, như vậy liền tính hắn cuối cùng có thể tồn tại rời đi nơi này, ngày sau nói không chừng cũng muốn bởi vì giết người mà đi ngồi sổ ngục giam mà ni. Đương nhiên, hắn cũng không thể bài trừ liền tính hắn đem nữ sinh cấp bóp chết, bám vào trên người nàng quỷ hồn cũng chút nào sẽ không có việc gì khả năng. Nói vậy, hắn thật đúng là mệt lớn. Cho nên giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ cứ việc biểu hiện phi thường tàn nhẫn, nhưng trên thực tế hắn tâm thì tại do dự. Bất quá đang định hắn do dự, sắp muốn buông ra bóp chặt nữ sinh cổ tay khi, liền thấy nguyên bản dãy giụa nữ sinh đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng buông lỏng tay ra, còn tưởng rằng chính mình thật sự sai tay đem nữ sinh cấp bóp chết. Chỉ là không đợi hắn xem xét nữ sinh tình huống, hắn thân mình liền mạc danh căng thẳng, tiếp theo giống như là bị nào đó vô hình dây thừng cấp gắt gao trói buộc ở giống nhau. Ngay cả động nhất động đầu đều làm không được. Loại tình huống này phát sinh cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoảng hốt, không khỏi phát ra vài tiếng kinh hô, nhưng thực mau liền cũng không có động tĩnh, bởi vì hắn trong tầm mắt thình lình xông tới một cái mơ hồ bóng dáng. Cái này bóng dáng ra tới sau giây lát lướt qua, thế nhưng trực tiếp chui vào thân thể hắn. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ trong đầu mới bừng tỉnh sinh ra tới một cái đáng sợ ý niệm. Phụ thân. Nguyên bản phụ thân ở nữ sinh trên người quỷ hồn, giờ phút này còn muốn bám vào hắn trên người. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ đại não hoàn toàn là trống rỗng, trong lòng chứa đầy khó có thể nói nên lời sợ hãi. Ở hắn nghĩ đến con quỷ kia sẽ đột nhiên lựa chọn phụ thân chính mình, nhất định là cảm thấy hắn thật sự sẽ đem kia nữ sinh bóp chết, cho nên mới không thể không từ bỏ nữ sinh thân thể, ngược lại muốn phụ đến hắn trên người. Bất quá còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là nó muốn mượn phụ thân biện pháp, do đó diệt trừ hắn cái này nguy cơ. Tại nội tâm không ngừng sợ hãi điên cuồng hét lên, Hạ Thiên Kỳ vô pháp tưởng tượng nếu chính mình thật sự bị quỷ phụ thân sẽ phát sinh cái gì. Có phải hay không tựa như những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết viết đến như vậy, chính mình thần trí sẽ bị quỷ hồn lau đi sạch sẽ. Từ đây lúc sau hắn liền hoàn toàn bị con quỷ kia hồn sở thay thế được. Nhưng người ở bên ngoài trong mắt hắn còn như cũ hảo hảo tồn tại. Cứ việc trong lòng vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng hiện thực tàn khốc lại khiến cho hắn hoàn toàn làm không ra bất luận cái gì phản kháng. Thân thể như cũ bị trói buộc gắt gao. Hắn hiện tại duy nhất có thể khống chế chính mình hành vi, sợ sẽ chỉ còn lại có cầu nguyện. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn trước nay đều không phải một cái tin tưởng Thượng Đế người. Bởi vì nếu thực sự có Thượng Đế nói, như vậy trên đời cũng liền sẽ không có như vậy nhiều bất hạnh đã xảy ra. Cho nên cùng với lúc này đi cầu nguyện Thượng Đế mở mắt, chi bằng cầu nguyện chính mình lại trở nên soái điểm nhi. Thế cho nên làm kia quỷ hồn ngượng ngùng phụ thân. Nói ngắn lại, chỉ liền giờ khắc này tới nói, Hạ Thiên Kỳ cảm xúc hoàn toàn là hỏng mất. Chỉ là loại này hỏng mất cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì liền tại hạ một cái chớp mắt, hắn trong tai liền đột nhiên truyền vào một tiếng thê lương kêu rên. Mà cơ hồ ở cùng thời gian, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nguyên bản trói buộc ở hắn trên người kia cổ lực lượng biến mất. Hắn lần thứ hai khống chế đối thân thể quyền khống chế. Khôi phục lại sau, Hạ Thiên Kỳ tức khắc kiệt lực ngã xuống trên mặt đất. Một hồi lâu mới từ phía trước cái loại này hỏng mất cảm xúc trung hoãn lại đây. Bất quá nghĩ đến kia chỉ phụ thân quỷ hồn. Hắn tắc lại một cái giật mình ngồi dậy, tiện đà bắt đầu ở bốn phía siêu tầm lên, nhưng mà phòng trong hết thảy vẫn là như mới vừa rồi như vậy. Cũng không thấy có bất luận kẻ nào, cũng là bất cứ thứ gì nhiều ra tới. Nếu nói duy nhất một chỗ so phía trước có điều thay đổi, còn lại là cái kia bị phụ thân nữ sinh lâm vào hôn mê. Ngoại tảo. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia thanh kêu thảm thiết lại là sao lại thế này? Vì cái gì ta không có bị phụ thân? Đột nhiên nhiều ra liên tiếp nghi vấn, làm cho Hạ Thiên Kỳ là đầy đầu mờ mịt, hoàn toàn không biết mới vừa rồi rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Còn có kia chỉ phía trước muốn phụ thân quỷ hồn chạy đến địa phương nào đi? Vì cái gì sẽ đột nhiên từ bỏ, hắn nhưng không cho rằng thật là bởi vì chính mình lớn lên quá xoái. Thế cho nên kia quỷ hồn tự biết xấu hổ thu tay, ngồi xổm xuống thân tới, dùng tay nhéo nhéo kia nữ sinh mặt, mềm mại thực dầu có co giãn. Này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hướng nàng áo ngủ bên trong ngắm liếc mắt một cái. Tiện đà ra vẻ tàn nhẫn nói, uy, ta nói cho ngươi đừng cho ta đâm chết, chạy nhanh lên, nghe thấy không, bởi vì không biết kia quỷ hồn hay không có một lần nữa trốn hồi nữ sinh trên người. Cho nên Hạ Thiên Kỳ ở đối đãi nữ sinh động tác thượng cũng có vẻ có chút thô lỗ. Bạch bạch hai bàn tay đi xuống, nữ sinh gương mặt đã rõ ràng sưng lên. Thật ngất đi rồi, ở bạo lực trà đạp kia nữ sinh một phen không có kết quả sau. Hạ Thiên Kỳ liền thu hồi tâm tư từ trên mặt đất đứng lên. Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, yêu yêu, đọc sách hắn mới cảm thấy một đoàn hồ nhão trong đầu rốt cục là khôi phục một chút thanh minh, nghĩ đến quỷ hồn sở dĩ sẽ vội vã phụ thân đến hắn trên người. Cũng không phải muốn bảo hộ kia nữ sinh không chịu đến thương tổn, mà là bởi vì nếu nó sở phụ thân người đã chịu thương tổn nói, như vậy tự thân cũng đồng dạng sẽ đi theo tao ương. Cho nên quỷ hồn đúng lúc lựa chọn phụ thân đến hắn trên người, như vậy đã có thể tránh cho tự thân đã chịu thương tổn, lại có thể trực tiếp giải quyết rất phiền toái. Có thể nói là một công đôi việc, chẳng qua ở phụ thân trong quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn, làm cho nó chẳng những không có phụ thân thành công không nói, càng là gặp tới rồi thật lớn thương tổn, thậm chí là trực tiếp bị xử lý. Cứ việc có chút không thể tưởng tượng, nhưng liền vừa mới đã phát sinh kia hết thảy tới xem. Giống như cũng chỉ có cái này giải thích còn tính hợp lý. Chỉ là phương diện này còn có một cái nghi vấn, đó chính là kia chỉ nghĩ muốn phụ thân đến hắn trên người quỷ, đến tột cùng là bị người nào xử lý? Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu một cái cao nhân? Chẳng lẽ là Lương Nhược Vân hoặc là ai phát giác lúc này đây? Thí Cương cũng quá khó, cho nên lại đây hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao thế, nhưng đột nhiên nhớ tới vị kia mỹ nữ chủ quản. Nhưng là nghĩ lại, tưởng tượng rồi lại cảm thấy không lớn đáng tin cậy. Rốt cuộc 703 ký túc xá môn vẫn luôn là đóng lại. Hắn cũng căn bản không gặp có người tiến vào. Tổng sẽ không tới vị kia cao nhân. Đã nghiêu so đến liền xem đều không cần xem kia quỷ hồn liếc mắt một cái. Là có thể đem quỷ hồn thu phục nông nỗi đi. Tính, ái dây bi thế nào, ta còn là ngẫm lại nhớ kỹ nên làm sao bây giờ. Không thể tưởng được đáp án, Hạ Thiên Kỳ dứt khoát cũng lười đến lại tưởng đi xuống. Chi bằng đem tinh lực phóng tới trong chốc lát khả năng đã đến hồng y quỷ đuổi giết thượng. Hết chương.